Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 738, thụ người lấy cá. Ba ba ba, nhiệt liệt tiếng vỗ tay tại tiểu trong hội trường lần nữa vang lên. La Khải lấy được vô cùng vang dội. La Khải lão sư, chấm ngoặc kép, Tôn Mạn vấn đạo, người xem bọn nhỏ tập luyện thành quả như thế nào? Này đầu, cảm ơn tâm, kết hợp ngôn ngữ của người câm điếc. Cho nên tập luyện độ khó cao hơn thượng không ít. Vì nghênh tiếp hôm nay La Khải đến nơi, nghệ thuật đoàn bọn nhỏ tiêu phí rất nhiều khổ công. Rất tốt, La Khải không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Hoàn toàn đạt tới diễn xuất tiêu chuẩn. Mạc Lam lắc lắc cầm trong tay di động, nói, ta đều chụp được. La Khải cười đối với Tôn Mạn nói, ta sẽ tại blog cùng khoái âm thượng cho Khải Minh sau đề cử một chút, để cho càng nhiều người có thể nghe được bọn họ tiếng ca. Tôn Mạn cảm kích nói, cảm ơn, với tư cách là Khải Minh sau nghệ thuật đoàn đoàn trường. Tôn Mạn một mực có cái ý nghĩ, đó chính là để cho bọn nhỏ đi ra ngoài tham gia các loại diễn xuất, bao gồm thương nghiệp tính chất diễn xuất, dùng cái này tới gia tăng thu vào, mà không phải toàn bộ nhờ vào quốc gia chi cấp phát tiền tới duy trì hàng ngày vận hành. Dạng này cách nghĩ đương nhiên là hảo, chỉ cần hợp pháp hiệp quy, thượng cấp ngành cũng tuyệt đối duy trì. Thế nhưng trừ quốc hữu đơn vị ra, lại có ai nguyện ý thỉnh những cái này tàn tật nhi đồng đi diễn xuất, mà còn không phải là miễn phí. Cho nên nàng ý nghĩ như không chung lâu các, không có thực hiện khả năng. Nhưng là Khải xuất hiện cùng đối với nghệ thuật đoàn quyên giúp, để cho Tôn Mạn thấy được hy vọng. Một đầu, để cho chúng ta tạo nên đôi mái chèo, để cho Khải Minh sao leo lên CCTV 6 một đêm hội sân khấu, lập tức từ không có tiếng tăm gì biến thành có chút danh tiếng. Muốn mời diễn xuất đơn vị rồi đột nhiên gia tăng, mà La Khải đối với nghệ thuật đoàn duy trì, cũng làm cho phần này hy vọng trở nên càng lúc càng lớn. Hiện tại nghệ thuật đoàn tổng cộng có được 10 đầu La Khải tác phẩm trao quyền, cộng thêm trước kia tiết mục, đủ để chống đỡ nổi một hồi hoàn chỉnh diễn xuất. Duy nhất vấn đề là, Khải Minh sao danh khí có, nhưng còn chưa đủ đại. Tôn Mạn không thể không lần nữa tìm kiếm La Khải trợ giúp. Cho nên La Khải hôm nay mới có thể tới tàn liên hội chỉ đạo. Nghe được La Khải, Tôn Mạn vô cùng vui vẻ, trên mặt tách ra tự đáy lòng nụ cười. Nàng cũng không phải là thông thái dởm lão ngoan đồng, thật sâu minh bạch mạng lưới lực lượng, cũng biết La Khải lực ảnh hưởng mạnh bao nhiêu. Có La Khải tại hai đại mạng lưới bình đài đề cử, như vậy Khải Minh sau nghệ thuật đoàn thật sự có thực hiện tay làm hàm nhai cái ngày đó. Việc nhỏ mà thôi, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, Tôn đoàn trưởng, ngươi không cần khách khí như thế, có thể giúp đỡ đến mọi người, ta cũng rất vui vẻ. Tặng người hoa hồng tay có thừa hương, đối với hiện giờ La Khải mà nói, danh lợi là hoàn toàn không thiếu. Hắn kiếm được tiền mấy cuộc đời cũng xài không hết, dùng chính mình một phần mỏng lực đi trợ giúp những cái kia cần phải trợ giúp người, là chuyện phải làm. Hắn cũng không phải là chỉ nói mà không làm. Đương trường liền từ Mạc Lam cầm trong tay qua tay cơ, dùng cắt nối biên tập phần mềm thuần thục địa đối mặt nhiều lần tiến hành đơn giản chia cắt. Sau đó tại chính mình khoái âm trên số tài khoản tuyên bố, đón lấy lại đổ bộ blog dán lên khoái âm kết nối. La Khải tại blog cùng khoái âm fan hâm mộ số lượng thêm vào khoảng chừng 5.000 vạn cộng. Tuy bên trong có rất nhiều lặp lại, nhưng vẫn là vô cùng kinh khủng con số. Sau đó Mạc Lam tại trước tiên tiến hành phát, phu sướng phụ tùy ăn ý vô cùng. Cho nên khi đoạn này, cảm ơn tâm, video ngắn vừa ra, lập tức khiến cho vô số fan hâm mộ chú ý. Khải Đồng lại bước phát triển mới làm. Ồ, cư nhiên là nhi đồng biểu diễn đoàn hợp sướng. Khải Minh sau nghệ thuật đoàn A. không phải là lần trước Hỗ Hải hậu viện đoàn quyên giúp qua nhà kia đi. Bọn nhỏ thật đáng yêu a, bọn họ đều là tàn tật hài tử, hát có thật tốt, duy trì điểm khen cộng một, bởi vì Hỗ Hải cao ốc khánh sinh sự kiện. Cho nên rất nhiều fan hâm mộ đối với Khải Minh sao nghệ thuật đoàn đều có chỗ rõ ràng. Bởi vì dẫn phát phong ba Hỗ Hải hậu viện đoàn mộ tập khoản tiền bị La Khải toàn bộ quyên tặng cho Khải Minh sao nghệ thuật đoàn. Năm nay La Khải tại Hỗ Hải tổ chức đầu trận fan hâm mộ gặp mặt hội, liền phát ra nghệ thuật đoàn bọn nhỏ đối với hậu viện đoàn biểu đạt cảm tạ VCA. Tiến tới triệt để thay đổi dư luận hướng gió. Hỗ Hải hậu viện đoàn một mực vẫn lấy làm ngạo, đồng thời quyết định hàng năm đều tiến hành một hồi từ thiện quyên tiền, lấy La Khải danh nghĩa. Đương nhiên La Khải hiện tại tuyên bố xem nhiều lần, không chỉ là cảm ơn cảm tạ, chủ yếu nhất là vì nghệ thuật đoàn tuyên truyền. Hắn tại chính mình blog trong đối với Khải Minh sao nghệ thuật đoàn tiến hành giới thiệu, để cho mọi người rõ ràng có như vậy một đám dũng cảm kiên cường yêu thích âm nhạc bọn nhỏ tồn tại. Sau đó làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối tình cảnh xuất hiện. Tại La Khải theo đề nghị, Tôn Mạn tại trước đó không lâu phân biệt đăng ký chứng thực Khải Minh sao nghệ thuật đoàn, quan bác cùng khoái âm quan bác số tài khoản, cũng thả thượng một ít bọn nhỏ hàng ngày luyện tập cùng diễn xuất xem nhiều lần. Nhưng tính đến trước mắt, phi tin tức quan bác fan hâm mộ số cũng chỉ có 4.752. Khoái âm quan truyền bá thảm hại hơn, 2.000 không được, nhưng lúc này La Khải cùng Mạc Lam liên thủ đề cử Khải Minh sao nghệ thuật đoàn phi tin tức quan bác cùng khoái âm quan truyền bá fan hâm mộ số. Lượng rồi đột nhiên tăng vọt. Đổi mới một lần đều là hơn vạn thậm chí mấy vạn gia tăng giá trị. Đây là muốn bạo đỏ xu thế à? Ngồi ở La Khải bên người Tôn Mạn bưng lấy di động, nhìn xem những cái này tăng vọt trị số, vành mắt đều đỏ, thụ người lấy cá, không bằng thụ người lấy cá. La Khải không chỉ có cho Khải Minh sao nghệ thuật đoàn rất nhiều cá, lại càng là cho bọn hắn một cái lưới lớn. Để cho bọn họ có thể theo dựa vào chính mình sống được tốt hơn. Tôn Mạn vô cùng rõ ràng phần này trợ giúp phân lượng, có thể nàng lại là không lấy hồi báo. Nhịn không được nước mắt ẩm ướt hốc mắt. A a a chấm ngoặc kép. Thẳng đến một hồi lo lắng thanh âm để cho nàng phục hồi tinh thần lại, liền gặp được Tiểu Mễ đang đứng ở trước mặt mình đập vào thủ thế. Vẫn có rất nhiều hài tử đều vây qua, bọn họ không biết phát sinh chuyện gì, lo lắng cùng vẻ ân cần tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tôn Mạn vội vàng lau lau khóe mắt tràn ra nước mắt, đưa tay đem Tiểu Mễ ôm vào trong lòng, vừa cười vừa nói, lão sư là cao hứng, rất cao hứng, tới, nàng đứng dậy, nói. Chúng ta cùng đi cảm ơn La Khải lão sư cùng Mạc Lam lão sư. Nói xong, Tôn Mạn hướng về La Khải cùng Mạc Lam thật sâu cúi đầu. Nghệ thuật đoàn bọn nhỏ phản ứng chậm một chút, cũng đi theo cúi người chào. Không dám không dám, chấm ngoặc kép, La Khải cùng Mạc Lam vội vàng cũng đứng lên. La Khải chắp tay trước ngực nói, Tôn đoàn trưởng, không cần như vậy. Tôn Mạn lần nữa sát lau nước mắt, nói, ta cùng bọn nhỏ thật sự là rất cảm tạ hai vị. Phiền toái các ngươi nhiều như vậy, các ngươi thời gian quý giá như vậy. Mạc Lam tiến lên nhẹ nhàng mà ôm một chút, nói, đây là chúng ta phải làm. Đến lúc này, La Khải cùng Mạc Lam đi tới đây nhiệm vụ xem như hoàn thành. Cũng đến lúc rời đi sau, Tiểu Mễ rất không nỡ bỏ nữ nữ. Cứ việc nữ nữ đồng ý lần sau lại đến nhìn nàng. Tiểu cô nương như trước rưng rưng nước mắt. Sau đó đến tối, Khải Minh sao nghệ thuật đoàn quan bác fan hâm mộ đã đột phá 100.000 đại quan. Cảm ơn tâm, trực tiếp nhảy dù nóng lục soát thứ 3. Để cho này chi tàn tật nhi đồng biểu diễn đoàn bị càng nhiều người biết rõ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.